Nhâm Thiếu Hoài, anh chạy đâu cho thoát? Chương một cái bẫy. Gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, chia nhau ra tìm đi, con nhỏ đó chưa chạy xa được đâu. Tiếng người đàn ông hung hăng vang lên, tiếp sau đó là tiếng bước chân rượt đuổi vang lên rầm rầm. Cả đống tên to cao vạm vỡ đang lục tung cả cái trung tâm thương LA để tìm bà cơ, tên nào cũng được trang bị súng ống, súng ngắn cầm tay, khí thế bức người ngùn ngụt. Còn bà cơ là ai hả? Bà Cơ là nữ tổng tài của Bạc Thị, danh tiếng lừng lẫy khắp châu Á, cô nổi tiếng không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn bởi sự lạnh lùng, tàn nhẫn và thủ đoạn không ai sánh bằng, bất kỳ ai làm cô không hài lòng thì chắc chắn sẽ phải chịu cái kết vô cùng thê thảm. Phương châm sống của bà Cơ trước sau vẫn là, không bao giờ được phép mắc sai lầm. Ấy vậy nhưng hôm nay, lần đầu bà Cơ đi một nước cờ sai và nước đi này là không đi lại được, cũng từ đó cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi. Quả là sai một ly đi một dặm, nhưng liệu đây có hoàn toàn là sai? Mấy tiếng trước, tại tầng cao nhất của trung tâm thương mại LA hôm nay sẽ diễn ra buổi đấu giá cổ vật, đây cũng là dịp để những tên tuổi máu mặt trong giới kinh doanh tụ họp. Tất nhiên buổi đấu giá này càng thêm long trọng vì sẽ có sự tham gia của tổng tài Bạc Thị. Bà Cơ cô rất kín tiếng, ít khi tham gia những sự kiện như thế này. Đúng 5 giờ chiều, người MC đứng trên khấu dõng dạc tuyên bố buổi lễ xin phép được bắt đầu, tất cả quan khách tham gia đấu giá đều yên vị, duy chỉ có bà Cơ lúc này vẫn chưa xuất hiện khiến cho ban tổ chức vô cùng lo lắng. Từng món cổ vật quý giá được mang lên, kèm theo đó là những con số đấu giá ở mức không tưởng, đây không đơn thuần là buổi đấu giá nữa mà là cuộc cạnh tranh hơn thua của giới nhà giàu. Mặc dù đều rất tập trung nhưng ai nấy đều lấy làm thất vọng khi không được trông thấy bà Cơ, họ đến đây hôm nay một phần cũng vì nghe danh cô, muốn được làm thân để may mắn một bước hóa rồng, số khác là đối thủ cạnh tranh của Bạc Thị, muốn gặp để dàn mặt bà Cơ. Món đồ cuối cùng cũng được trưng lên, đó là chiếc vòng cổ của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, đây cũng chính là điểm nhẫn của buổi đấu giá. Từng tấm bảng lại được giơ lên, MC cũng toát mồ hôi khi liên tục đọc vang lên những con số nặng trịch. Trương tổng ra giá 10 tỷ đô, con số bây giờ đã là 20 tỷ đô, à vâng, Mạc tổng ra giá 30 tỷ đô, 100 tỷ đô, đó là tiếng của Vương Ngạn, hắn ta là trùm hắc đạo cũng đồng thời là kẻ có máu mặt trong giới kinh doanh, kẻ thù lớn nhất của hắn chính là bà Cơ cùng Bạc Thị của cô. Một con số rất khó nhằn phải không quý vị, 100 tỷ đô lần thứ nhất. Tiếng búa nện vang lên, 100 tỷ đô lần thứ hai. Lúc này tiếng búa chưa kịp vang lên thì cánh cửa phía sau bỗng được mở tung ra, một thân ảnh tựa như nữ thần bước vào, khoác lên mình bộ đầm bó sát màu đen tuyền tôn lên dáng người chuẩn từng đường nét, cô từ từ tháo kính mát đen xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa nhưng không kém phần lạnh lùng, đó chính là bà Cơ, theo sau là đám vệ sĩ hùng hậu. Bà Cơ bước thẳng về phía chỗ ngồi hàng đầu cho khách VIP, nói chậm rãi mà vẫn uy lực. 500 tỷ, người MC đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cũng như sát khí của bà Cơ nhưng vẫn nhanh chóng định thần. Dạ vâng, Bạc tổng ra giá 500 tỷ, 600 tỷ, đó là Vương Ngạn, anh ta thấy Bạc Cơ xuất hiện thì vô cùng hăm hở quay sang dặn dò đàn em gì đó có vẻ bí mật sau đó nhanh chóng quay trở lại cuộc đua với Bạc Cơ. 800 tỷ, Gocchuyenaudio.com. Bạc Cơ chẳng thèm quay đầu nhìn Vương Ngạn, chỉ chăm chú nhìn chiếc vòng cổ trên khán đài, chiếc vòng đó chính là mục đích mà cô đến đây hôm nay, đó sẽ là quà sinh nhật cô dành tặng cho mẹ mình. 900 tỷ, dạ vâng, vô cùng căng thẳng, Vương Tổng trả 900 tỷ, một con số khổng lồ. 2.000 tỷ, là 2.000 tỷ đô thưa quý vị, còn ai ra giá cao hơn Bạc Tổng không ạ, 2.000 tỷ lần thứ nhất. 2.000 tỷ lần thứ hai, 2.000 tỷ lần thứ ba, dạ vâng, chiếc vòng cổ của nữ hoàng Ai Cập đã thuộc về nữ hoàng tổng tài Bạc Thị. Bạc Cơ lúc này mới quay sang nhìn Vương Ngạn, nhếch mép cười rồi đứng dậy bước lên sân khấu nhận chiếc vòng. Bên dưới, Vương Ngạn tay nắm thành quyền, mặt căng đến nỗi nổi đầy gân xanh, chỉ hé miệng nói với thuộc hạ hai chữ. Tiến hành, bà Cơ trên sân khấu tay vừa cầm hộp vòng cổ bỗng nghe tiếng súng nổ liên hồi inh ỏi, tiếp theo đó là bom khói khiến mọi thứ trở nên mù mịt, vệ sĩ của cô nhanh chóng xác định vị trí của cô mà lao tới xếp thành vòng tròn bảo vệ cô ở giữa, liên tục gọi bằng thiết bị liên lạc tới quân của bà Cơ còn đang đứng ở ngoài trung tâm thương mại nhưng mọi đường truyền sóng trong căn phòng này đều đã bị cắt đứt. Đây chính là cái bẫy mà Vương Ngạn sắp xếp để xử bà Cơ, quả thực hôm nay vì quá nôn nóng muốn sở hữu chiếc vòng kia mà bà Cơ đã lơ là phòng bị. Mọi người trong khán phòng chạy toán loạn nhưng mọi cánh cửa đều đã bị khóa, tất cả ho sặc sụa vì bom khói, bà Cơ lúc này trong vòng vây bảo vệ thì vẫn cố gắng bình tĩnh. Nhưng chỉ vài phút sau, đá người của bà Cơ đều bị hạ, chỉ còn duy nhất một người, anh ta nhanh chóng phá cửa đưa được bà Cơ chạy ra ngoài hành lang, nhưng chưa đi được mấy bước thì phía sau cả đám người của Vương Ngạn đã đuổi tới. Bạc Tổng, ngài chạy trước đi, chỉ cần xuống được đại sảnh sẽ có người của chúng ta. Được, cậu cẩn thận. Nói rồi bà Cơ nhanh chóng chạy bảo toàn tính mạng, cô không biết địa hình khu trung tâm thương mại này ra sao nhưng cứ liều mạng chạy lòng vòng, cho đến khi chạy đến khu mua sắm, nơi đây đông người tấp nập, cô nhìn thấy thấp thoáng mấy tên đồng bọn của Vương Ngạn đang lùng sục tìm kiếm. Không có cách để tự tìm đường ra đại sảnh, cô đành chạy vội vào một gian hàng bán nội y phụ nữ. Và tại đây, cô gặp định mệnh đời mình, Nhâm Thiếu Hoài, cách Trương.